em làm cách nào lại có thể khiến hai tiểu ác ma này chịu phục tùng theo em thế? Xem ra hắn phải nhờ cô chỉ giáo một chút rồi. Nhâm Mục Diệu, cậu lờ tiểu Du Du về được chưa? Đôi chân dài của Đinh Hạo Hiên duỗi ra, thành công đạp sập cửa. Hai tay ám dạ tuyệt bỏ vào trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, khiến cho Đinh Hạo Hiên trông như đang chạy trốn. Không ngờ trong phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu lại có thêm hai đứa trẻ trắng nõn dễ thương như hai búp bê sứ. Hai gương mặt không chút tà ác ấy ngó về phía cửa, nhóc con chính là người ở trên quần của chú. Đinh Hạo Hiên vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu hồn nhiên của Nhạc Nhà, lập tức nổi trận lôi đình, tay chỉ vào cô nhóc quát to. Đinh Hạo Hiên, không cho phép cậu hung dữ với con gái tôi. Tình thương của người làm cha Nhâm Mục Diệu bộc phát, lạnh lùng quát lớn về phía Đinh Hạo Hiên. Đinh Hạo Hiên như bị sét đánh trúng, giật mình nhìn Nhâm Mục Diệu, rồi nhìn Khả Khả Nhạc Nhà. Hai tên tiểu quỷ này không phải là con trai con gái của cậu và Tâm Du đấy chứ? Rất tiếc. Nét mặt Khả Khả biểu lộ ra vẻ thông minh, nở nụ cười. Chính là chúng cháu. Nhâm Mục Diệu thả giấy tờ và bút ra khỏi tay, đi tới. Khả Khả, Nhạc Nhà, chú này là bạn tốt của cha. Đây là chú Ám. Chúng cháu chào chú Ám. Hai tiểu quỷ khéo léo chào hỏi. Chú Ám ơi! Giọng đặc sứ của Nhạc Nhạc thốt lên, kéo kéo quần của hắn. Ám Gia Tuyệt hiểu ý của nhóc, ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Nhạc vui mừng rối rít dùng tay giữ mặt hắn, chẳng sợ hắn chút nào. Chụt mạnh một cái. Chú Ám, đây là quà ra mắt cháu tặng chú. Vậy quà ra mắt của chú đâu? Bàn tay nhỏ bé mở ra, để ngay trước mặt hắn. Hành động này làm cho Ám Gia Tuyệt vừa buồn cười vừa lúng túng. Chú Ám sẽ bổ sung sau, được không? Nhạc Nhạc muốn quà gì? 10 con gấu bông lớn bằng cháu. Nhạc Nhạc không khách khí nói lên yêu cầu của mình. Nếu Nhạc Nhạc có quà ra mắt mà người lớn lại không thể thiên vị, vậy cháu cũng muốn. Khả Khả cũng không khách khí. Ám Gia Tuyệt vừa nhìn phiên bản thu nhỏ của Nhâm Mục Diệu, rất hứng thú, hỏi, vậy cháu muốn quà gì? Ngón tay nhỏ bé chỉ vào túi quần hắn. Cây súng lục này. Khả Khả, đấy là súng thật, trẻ con không thể chơi. Nhâm Mục Diệu lấy ra uy nghiêm của người cha. Nhạc Nhạc chậm chậm nói, Khả Khả đã sưu tập được 8 cây súng lục hàng thật rồi. Nhạc Nhạc chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Nhâm Mục Diệu, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hàng thật. Hà, Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy mình chẳng hề hiểu rõ về hai tiểu quỷ này. Khả Khả, súng lục của con ở đâu ra? Phần thưởng của cậu Lạc Y. Ám Gia Tuyệt vừa nghe đến hai chữ Lạc Y, ánh lạnh chợt phát quang, móc cây súng lục ra đưa cho Khả Khả. Chú Ám rồi sẽ đưa cho cháu cây súng lục chín chuôi. Khả Khả vừa thấy cây súng trong tay, hai mắt lập tức tỏa sáng. Có phải là súng TM9, đường kính 9mm, băng đạn 14 pha ra? Sao cháu biết? Ám Gia Tuyệt sững sờ hỏi. Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Khả Khả, anh ấy là chuyên gia. Đinh Hạo Hiên cảm giác mình bị bỏ rơi, vội vàng tự giới thiệu mình. Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú cũng là bạn tốt của cha các cháu, cũng là tri kỷ của mẹ các cháu đó. Chú nói cho hai cháu biết, hai cháu làm vậy với chú Đinh ở sân bay là rất không đúng, nói xin lỗi đi. Khả Khả và Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau một cái, thở ra một tiếng thật dài, lộ ra vẻ rất khó xử. Ông Đinh, thật xin lỗi. Hai đứa chăm miệng một lời. Ông Đinh, lặp lại xưng hô của hai tiểu quỷ dành cho Đinh Hạo Hiên, Nhâm Mục Diệu và Ám Gia Tuyệt thoải mái cười lớn. Đồ tiểu quỷ. Đinh Hạo Hiên tắt thở, bị hai tiểu quỷ trêu chọc không sao, nhưng còn bị hai anh em vũ nhục nữa. Giọng điệu hung dữ của Đinh Hạo Hiên dọa sợ Nhạc Nhà, làm cô bé giật mình. Cô bé kéo kéo quần của hắn, dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn. Chú ngồi chồm hổm xuống đi. Đôi mắt trong suốt dường như gió mát trăng thanh, giống kiểu Tâm Du như đúc, có lực sát thương cực kỳ lớn với Đinh Hạo Hiên. Hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống, mặt lại gần Nhạc Nhà, như đang mong đợi cô nhóc. Chụt một cái thật thơm lên mặt mình. Ai ngờ Nhạc Nhạc đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, rồi để lên đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên,